Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không, không thể. Ngươi không thể làm như vậy. Ta không cho phép ngươi hại Hướng Phong. Đồng Ngưng Song lên tiếng ngăn cản. Rất là đơn giản. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể tha cho Lệ Hướng Phong một mạng. Vì bức bách Đồng Ngưng Song khuất phục, Đồng Tiến Thần mang vẻ mặt không biến sắc mà nói láo. Ngươi nói cái gì? Đồng Ngưng Song ngây ngần cả người, đáy mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Nhưng mà Lệ Hướng Phong cũng không im lặng, lên tiếng trước. Mau im ngay, ta không cần ngươi hy sinh phải tới cứu ta. Mặc dù quả quyết cự tuyệt, nhưng Lệ Hướng Phong vẫn cảm thấy mình vô dụng. Rõ ràng biết Đông Ngưng Song và Đông Tiến Thần đang đóng kịch, nhưng lại sợ nàng vì mình mà đánh mất cuộc đời. Hốc mắt của Đông Ngưng Song đỏ hồng, tầm mắt không thể rời bỏ khỏi người của Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong giận dữ trừng mắt nhìn Đông Ngưng Song một cái, tâm tình vô cùng phức tạp nói. Ta không cần ngươi phải giả vờ. Coi như ngươi đã cứu ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ta biết. Mặc dù lời của hắn nghe vô tình vô nghĩa, nhưng Đông Ngưng Song hiểu rõ, hắn là đang muốn ngăn cản nàng đừng tin tưởng Đông Tiến Thần. Nàng sẽ không ngốc đến nỗi cho là Đông Tiến Thần sẽ thực hiện lời hắn nói, nhưng nàng nguyện ý đánh cuộc một kèo. Nàng lau đi giọt nước mắt, dường mắt nhìn Đông Tiến Thần, cắn chặt hàm răng mà cất tiếng nói. Đông Tiến Thần, chỉ cần ngươi giữ lời thì ta đã đáp ứng cả cho Dương Vạn Tiến. Ngươi nói cái gì? Đông Ngưng Song, ta không cho phép ngươi đáp ứng, ta không muốn. Lệ Hướng Phong quát Đông Ngưng Song. Nếu như không phải huyệt đạo bị đóng, không thể tự do hành động, hắn nhất định sẽ đem nàng tới tay mà bắt cho tỉnh. Hắn tình nguyện chết đi cũng không muốn nàng giao dịch với Đông Tiến Thần. Đồng Ngưng Song chỉ có thể rơi lệ, nhìn thần sắc kích động của Lệ Hướng Phong mà cũng không chịu thay đổi tâm ý. Có thể bức bách Đồng Ngưng Song cúi đầu thì Đông Tiến Thần hài lòng cười to. Rất là tốt, dĩ nhiên bổn quan sẽ không nuốt lời. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ tha cho cái mạng chó của Lệ Hướng Phong. Sau đó hắn lập tức kêu lên. Bài đâu, đem tiểu thư mang về phòng. Hơn nữa trông coi nàng ta, không cho phép nàng ta rời phòng nửa bước. Trong chốc lát hai người đi vào, mỗi người một bên giữ lấy Đông Ngưng Song. Người yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Trước khi đi, Đông Ngưng Song đã nói với Lệ Hướng Phong một câu như vậy, rồi sau đó mới biến mất. Mà dù nàng và mẫu thân xa cách không quá 10 ngày, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Đông Ngưng Song không khỏi có cảm giác dường như đã xa cách mấy đời. Nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt, liền ôm mặt nàng, nước mắt chảy rào rào. Ngưng Song à? Khúc Bái Liên cũng rất là kích động ôm lấy con gái. Từ sau khi Đông Ngưng Song bị đưa đi, bà liền mất ăn mất ngủ. Hôm nay nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, lòng bà mới được yên tâm, nhịn không được mà tuôn lệ rơi. Mẹ con ôm nhau khóc rống một lát, mới từ từ thu hồi nước mắt. Thật là đa tạ ông trời, đã để cho con trở về bình an. Khúc Bái Liên lau lau nước mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập cảm kích trời cao, để cho nữ nhi không bị thương mà trở lại. Nương à, Hải Nhi bất hiếu, đã để cho người phải lo lắng. Đồng Ngưng Song mặc dù cảm thấy băn khoăn đối với mẫu thân, nhưng vừa nghĩ tới Lệ Hướng Phong bị nhốt trong nhà giam, liền cảnh cáo mình không thể tiếp tục phí thời gian nữa. Như thế nào sao Nhi à? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Con mau nói cho nương biết đi. Khúc Bái Liên chưa bao giờ thấy nữ nhi mang vẻ buồn rầu, dáng vẻ hoảng loạn không khỏi cũng nóng lòng theo. Nương à, con van cầu người, hãy giúp con cứu Hướng Phong đi. Lau nước mắt lăn lổ, Đồng Ngưng Song mở miệng cầu cứu mẫu thân. Hướng Phong ư? Khúc Bái Liên sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nghĩ tới Đông Tiến Thần từng nhắc qua cái tên này. Có phải là Lệ Hướng Phong hay không? Hắn ta không phải là thủ lĩnh trân trại hay sao? Đúng vậy, nhưng mà hắn ta không phải là người xấu. Chuyện của hắn nói ra rất là dài dòng. Hôm nào con sẽ nói cho người nghe. Còn chỉ riêng người, trước hết giúp con cứu hắn ra đi. Ngừng xong à, tại sao con lại muốn cứu hắn chứ? Nữ nhi ăn nói vụng về, Khúc Bái Liên không rõ ràng vì sao nàng lại muốn giúp cái tên giết người không chớp mắt đó, hơn nữa người này còn bắt cóc nàng nữa chứ. Nương à, chuyện cho tới bây giờ, Đồng Ngưng Song biết không nói ra chân tướng thì không có cách nào tìm cầu từ mẫu thân giúp đỡ được. Hãy tha thứ cho Hải Nhi. Là Hải Nhi đã là người của Hướng Phong rồi, đời này không phải là của hắn thì sẽ không bao giờ lấy ai cả. Đồng Ngưng Song nói xong mới phát hiện đó không phải là lý do thuyết phục mẫu thân, mà nội tâm của nàng luôn luôn chờ đợi mọi chuyện sẽ là như vậy. Con nói cái gì? Ý của con là hắn đã cưỡng bức con sao? Khúc Bái Liên kinh ngạc không dứt, cũng hít một hơi nói. Bà không hy vọng nhìn thấy tình huống này xảy ra, nữ nhi đáng thương của bà. Không phải đâu nương à, Hướng Phong hắn không có bưng cưỡng bức con. Đồng Ngưng Song biết mẫu thân hiểu lầm, thì dùng sức lắc đầu một cái, không một chút do dự. Mà chính là hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net